Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 356, hiểu không? Nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh nam tử, Lãnh Thanh Nghiên mày liễu hơi nhíu lên, không biết vì sao, nàng cảm giác cái này thân người hình rất quen thuộc, đã từng với tốt nghiệp trường cảnh sát. Theo một tên cảnh sát giao thông viên chuyển vì cảnh sát hình sự. Vừa từng bước một trở thành hôm nay cục cảnh sát phó cục trưởng. Trừ gia tộc kia bối cảnh bên ngoài, cùng năng lực cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Nàng làm qua lớn vụ án nhỏ nói ít cũng có mấy trăm. Gặp qua phần tử phạm tội nhiều không kể xiết. Hắn trực giác trở nên vô cùng nhạy cảm. Bất luận người nào bên trên điểm đáng ngờ. Tuyệt đối chạy không khỏi nàng khứu giác. Lúc này, Ngô Tuyền ăn xong bánh bao, liền tính tiền liền hướng phía cửa ra vào đi đến. Cùng Lãnh Thanh Nghiên gặp thoáng qua thời điểm, lại đối nàng lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Rõ ràng vẫn là đùa giỡn. Loại hói đầu nam tử đi ra quán ăn lúc, Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt đẹp ngưng lại, dường như nhớ tới cái gì. Trong mắt mang theo một cỗ mừng rỡ cùng kinh ngạc. Ngô Tuyền, lùng bắt rất lâu tội phạm truy nã. Lãnh Thanh Nghiên vội vàng đứng dậy, cũng không để ý bà chủ gọi, chạy ra quán ăn, nhìn thấy cách đó không xa Ngô Tuyền sắp biến mất với giao lộ. Vội vã đuổi theo, cái kia Ngô Tuyền hiển nhiên cũng phát hiện nàng. Thần sắc khẽ giật mình, thầm mắng một tiếng, chui vào hẻm nhỏ bên trong, tĩnh mịch đường tắt bên trong. Hai người một đuổi một chạy, vì càng mau đuổi theo hơn bên trên đối phương, Lãnh Thanh Nghiên trên chân cao gót bị nàng đá gãy gót chân. Có thể cho dù là dạng này, nửa đường vẫn là kém chút mất dấu nhiều lần, nếu không phải dựa vào siêu cường trực giác, khả năng người kia đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Vốn là đang truy tung trên đường, Lãnh Thanh Nghiên muốn gọi điện thoại phái người đến trợ giúp. Có thể là phát hiện điện thoại vậy mà rơi vào quán ăn bên trong. Bất đắc dĩ chỉ có thể một thân một mình theo dõi. T, nhân vì truy quá vội vàng, không được cẩn thận bị lồi ra hòn đá đập một chút đầu gối. Lãnh Thanh Nghiên đau nhíu lên đẹp mắt mày liễu. Nàng cúi đầu nhìn một chút, chỗ đầu gối tất chân bị vỡ ra một ngụm dây khe hở. Lộ ra trắng nõn chân. Trên đầu gối bị cọ phá một mảnh da, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết tan tầm thời điểm liền mặc y phục hàng ngày đến tốt. Xoạt, một đạo rất nhỏ tiếng động lập tức để cho nàng thân thể eo hẹp kéo căng lên. Lãnh Thanh Nghiên trong tay cầm người đứng đầu súng, nghe được tiếng vang, nhanh chóng xoay người, họng súng nhắm ngay phát ra tiếng vang địa phương, tuy nhiên lại là không có một ai. Bất quá nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác, nín hơi nghe xung quanh động tĩnh, một đạo lăng lệ kinh phong bất thình lình hướng về sau mặt quét tới. Nàng theo thân thể làm ra bản năng phản ứng, đầu gối một khuất hướng phía trước đánh tới, tránh thoát đối phương công kích, bất quá trong tay súng đều bị đối phương đá đến một bên. Lãnh cục trường, người thật đúng là dám đuổi tới a hát. Ngô Tuyền hắc hắc cười lạnh, Lãnh Thanh Nghiên tựa ở sau tường, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng nói ra, Ngô Tuyền, ta đã nhận ra ngươi đến, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở lại cục cảnh sát. Ta đã gọi trợ giúp, ngươi là trốn không thoát, trợ giúp, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ngô Tuyền ánh mắt cực nóng đánh giá đối diện nữ nhân. Trong mắt mang theo dâm tà tâm ý. Ba, đúng lúc này, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên vung ra một quyền. Tú Mỹ nằm đấm cứng rắn như thép, đón thanh âm xé gió, hướng phía đối phương đánh tới. Rất đến mức trong không khí phát ra tiếng xèo xèo âm thanh. Ngô Tuyền con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại, mạnh mẽ quyền phong xuyên thấu qua hắn quần áo. Dường như muốn đem làn da vỡ ra giống như, một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác trong nháy mắt để hắn thở không nổi. Bành, nắm đấm nện ở bộ ngực hắn nơi Ngô Tuyền cảm giác mình tạng phủ đều nhận trọng kích, đạp đạp lui lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngã trên mặt đất, cảm thấy càng là lấy làm kinh ngạc, hiển nhiên không có nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá lợi hại. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị bắt. Lãnh Thanh Nghiên xinh đẹp gương mặt một mảnh băng lãnh, cầm ra tay còng tay, đi tới, bạch, còn chưa đi đến trước người. Ngô Tuyền bỗng nhiên từ dưới đất bắt một thanh cát đất, hướng phía đối phương giương đi. Cũng may Lãnh Thanh Nghiên phản ứng nhanh chóng, cánh tay vừa che, không để cho hạt cát tiến vào con mắt, chỉ là đợi nàng lần nữa nhìn lại, phát hiện Ngô Tuyền đã từ dưới đất bò dậy, hướng phía khác một cái phương hướng hoảng hốt chạy tới. Muốn chạy, Lãnh Thanh Nghiên lãnh hừ một tiếng, co cẳng đuổi theo, nhân vì đối phương bị thương duyên cớ. Mấy cái trong nháy mắt, nàng cùng Ngô Tuyền chỉ có 2 mét không đến khoảng cách. Đúng lúc này, Ngô Tuyền bỗng nhiên đem cổ bên trong một khối Phật tượng hái xuống, cắn chót lưỡi, đem máu tươi nhỏ tại Phật tượng phía trên. Cái kia Phật tượng trong nháy mắt sáng lên một tia phấn sắc quang mang, mơ hồ nhìn ra cái này là một tôn hoan hỷ Phật. Bạch, tại Lãnh Thanh Nghiên để tay tại trên bả vai hắn lúc, Ngô Tuyền nhìn chuẩn cơ hội, bỗng nhiên đem Phật tượng hướng về sau vung đi, một đạo màu hồng liêu quang trong nháy mắt chui vào sau lưng nữ nhân chỗ mi tâm. Phấn mang nhập thể, Lãnh Thanh Nghiên nguyên bản lạnh lùng đôi mắt đẹp trong khoảnh khắc trở nên có chút ngây dại ra, mà nàng thân thể cũng mềm ngã trên mặt đất, thân thể bên trong phảng phất có một đoàn nhiệt hỏa tại không tên thiêu đốt lên. Mà làm nàng hoảng sợ là nàng đầu óc cũng đang từ từ u ám, thân thể dần dần mất đi khống chế. Không đến vài giây đồng hồ, Lãnh Thanh Nghiên liền mất đi ý thức, chỉ dựa vào bản năng tại xé rách lấy trên người mình quần áo. Mỹ diệu tiên nhạc cũng theo anh đào tiểu trong miệng dần dần tấu lên. Cực phẩm a hát, Ngô Tuyền xoa xoa hai tay, nhìn qua như xà mỹ nữ một dạng vặn vẹo Lãnh Thanh Nghiên. Hai mắt tỏa ánh sáng, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cái kia Phật giống như là hắn theo một vị tăng người trong tay mua hàng. Cái kia tăng nhân yêu thích dâm nhạc, ngày thường bên trong cũng sẽ làm chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Tôn này tiểu Phật tượng liền là trong đó chi nhất, chỉ cần bị nữ nhân hấp thu đến trong cơ thể, so phổ thông xuân dược muốn lợi hại gấp 10 lần, căn bản không có thuốc nào chữa được, cho dù đưa đến bệnh viện cũng không có biện pháp. Bất quá cái kia Phật tượng chỉ có thể sử dụng một lần. Cô nàng, người thật đúng là đem mình làm là Batman. Hắc hắc, đêm nay đại gia trước khi đi, hào hào cưỡi một ngựa ngươi cái này lớn hoa khôi cảnh sát, nhìn xem tư vị như thế nào. Ngô Tuyền cười hắc hắc, ánh mắt rơi tại đối phương tu lớn lên trên đùi lượn một vòng, không khỏi cổ họng ngụm nước bọt, âm thầm suy nghĩ, thật là một cái vưu vật, nếu không phải vội vã chạy trốn, thật đúng là muốn quay lại làm độc chiếm. Dâm cười, liền muốn hướng đối phương ngực sờ soạng. Phốp, bỗng nhiên, một thanh trường kiếm không có dấu hiệu nào đâm thủng hắn cái cổ. Ục ục, huyết thủy theo chỗ cổ chảy ra, trên mặt đất hội tụ một bãi, tản ra nồng đậm mùi máu tanh, thậm chí hắn còn không có phát ra âm thanh, trên mặt còn mang theo tiếu dung, liền mất đi sức sống. Trường kiếm co lại, Tần Dương đem đối phương thi thể đá đến một bên, nhìn trên mặt đất thống khổ vặn vẹo Lãnh Thanh Nghiên, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Cái này thật đúng là xào, vậy mà tại cái này bên trong đụng phải ngươi. Nói xong, hắn tiến lên một bước, bàn tay thả tại đối phương trên bờ vai, bắt đầu lợi dụng chân khí khu trừ đối phương trong cơ thể xuân độc. A, không có trúng độc, chuyện gì xảy ra? Tần Dương sửng sốt, đối phương trong cơ thể vậy mà không có xuất hiện bất kỳ thuốc đông y vật dấu vết. Không được khoa học, a hát. Chủ nhân, nàng bên trong là một loại tinh thần lực, có thể ngắn ngủi khiến nàng ở vào mê huyễn trạng thái. Người cửu dương thần công hiểu không được. Lúc này, hệ thống tiểu manh mở miệng nói ra. Ồ, nguyên lai là dạng này. Tần Dương giật mình, mở miệng nói ra. Vậy liền để hệ thống giúp nàng đem luồng tinh thần lực kia giải trừ. Không có ý tứ chủ nhân. Hệ thống còn không có cái này tuyển hạng. Tiểu manh hồi đáp. PS, cảm tạ, thần nhân lâm, khen thưởng. A-a-đát. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.